Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1334. Tin tức về Mục Nhiễm Tranh chiếm cả một trang dài trên trang đầu của tin tức giải trí. Nội dung chủ yếu trong đó là Mục Nhiễm Tranh yêu một cô gái hư hỏng, ra sách để trả chi phí xuất bản cho cô gái này. Trong tin tức còn đặc biệt nhắc tới thu nhập của Mục Nhiễm Tranh, anh là minh tinh hàng đầu với tổng thu nhập hàng năm lên tới hơn 80 triệu nhưng trong túi không có một đồng. Trong tin tức nói nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là vì Mục Nhiễm Tranh tiêu xài hoang phí, chỉ riêng chơi game đã vung tiền như rác, lại thêm mê xe thể thao, sinh hoạt cá nhân vô cùng xa xỉ, mới dẫn tới trên người không có nổi một đồng, chỉ vì chi phí xuất bản 100.000 mà phải nghĩ cách xoay tiền. Bởi vì anh yêu phải cô gái hư hỏng nên càng lúc càng chềnh mảng trong công việc, ỷ vào mình là cháu của Ôn Khanh Mộ ở quốc tế Tinh Hoàng có thể lấy được tất cả tài nguyên dễ như trở bàn tay nên không hề cố gắng, điều này mới dẫn đến việc diễn hỏng trong đêm hội. Mặt khác, trên tin tức còn chỉ trích Mục Nhiễm Tranh không hề có năng lượng tích cực hướng tới, kỹ năng diễn xuất cũng giảm sút nghiêm trọng, nếu không phải nhờ có mối quan hệ với Ôn Khanh Mộ thì chắc chắn đã bị đào thải từ lâu. Tường đổ mọi người đẩy, các minh tinh ngóng trông Mục Nhiễm Tranh bị hạ bệ, từ lâu cũng mua xít đinh tấn công anh, chỉ khi anh bị hạ bệ thì mọi người mới có thêm cơ hội, vì vậy, một hòn đá gây ra nghìn gợn sóng. Mục Nhiễm Tranh debut nhiều năm, không ngờ có ít người trong số lượng fan hâm mộ mà anh vất vả lắm mới có được đã thoát fan. Dường như chỉ sau một đêm, hình tượng của Mục Nhiễm Tranh hoàn toàn sụp đổ. Quốc tế Tinh Hoàng lập tức mở cuộc họp khẩn cấp, cho dù bọn họ tạm thời phong sát Mục Nhiễm Tranh nhưng không hy vọng anh sẽ hoàn toàn bị hủy hoại chỉ vì chuyện này. Mục Nhiễm Tranh bị gọi đến Quốc tế Tinh Hoàng nhưng không được tham dự vào cuộc họp. Anh ngồi nhắm mắt dưỡng thần một mình trên ghế trong văn phòng. Qua một lúc lâu, Phùng Khiêm ủ rũ cúi đầu quay về. Mục Nhiễm Tranh mở mắt nhìn về phía Phùng Khiêm, anh nói đi, công ty quyết định xử phạt tôi thế nào? Nhiễm Tranh, dạo này cậu làm sao vậy? Sao lại liên tục xảy ra những chuyện này chứ? Phùng Khiêm quả thật tức muốn phát điên rồi. Nếu anh ta biết mọi chuyện sẽ thế này, trước đây không nên đồng ý cho cậu ta nghỉ phép. Anh cứ nói đi, công ty quyết định thế nào? Mục Nhiễm Tranh đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị phong sát vĩnh viễn. Công ty muốn cậu lập tức đăng Weibo xin lỗi, phủ nhận chuyện yêu cô gái hư hỏng, nói những chuyện này đều không có thật. Mặt khác, công ty cũng sẽ công bố lời thanh minh phối hợp với cậu. Phủ nhận à? Mục Nhiễm Tranh trầm tư suy nghĩ. Phùng Khiêm thấy Mục Nhiễm Tranh im lặng rất lâu không nói lời nào, vội vàng giục. Cậu có nghe tôi nói không? Tôi lập tức viết cho cậu một bản mẫu, lát nữa cậu trích dẫn trên Weibo là được rồi. Phùng Khiêm vừa nói vừa lấy giấy bút ra chuẩn bị viết nội dung để đăng lên Weibo. Mục Nhiễm Tranh vẫn không nói gì. Bây giờ mỗi cư dân mạng đều là hỏa nhãn kim tinh, bọn họ sẽ nhanh chóng biết được tác giả của quyển truyện tranh này là Lê Thấm Thấm. Bên phía Thành Du chắc chắn sẽ không che giấu giúp mình, thân phận của cô ấy sẽ sớm bị lộ ra thôi. Cách chương.